Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 574, Cynthia tuyển trạch. Bất quá coi như ta cự tuyệt ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ không bỏ rơi. Thậm chí, Cynthia, cưỡng bách đạt được ta đi. Đạt được thân thể, vẫn phải là đến tâm. Cynthia cũng không phải tiểu cô nương, tuy là đến nay chưa từng có cái này phương diện kinh nghiệm, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Nhưng Diệp Huyền hiển nhiên không phải tiểu hài tử, e rằng hắn đối với nữ nhân khác sẽ đi tâm phát triển, nhưng đối với Cynthia, Diệp Huyền thật đúng là không phải có thể bảo đảm chính mình sẽ không lên xe trước, phía sau mua vé bổ sung. Đương nhiên, đây đều là Diệp Huyền mình cũng chuyện không xác định, cũng sẽ không, ta cảm giác mình sẽ không đi làm không biết xấu hổ như vậy chuyện. Vậy được rồi, chúc mừng ngươi. Cái gì? Cynthia cảm thấy nếu như mình thực sự cự tuyệt Diệp Huyền, hắn đích xác sẽ không bỏ rơi, nhưng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, tiến công chiếm đóng nàng. Cynthia không phải cái loại này không giải thích được nữ nhân. Phản chi, nàng còn có chút sợ phiền phức. Ngươi thành công, hôm nay, ngươi ở nơi này thực hiện chính mình nửa người sinh lý muốn. Ngạch, Diệp Huyền không ngờ tới Cynthia sẽ bằng lòng. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nàng sẽ bằng lòng 13. Ngược lại cũng không khó lý giải, bởi vì Cynthia cũng không phải cực kỳ quan tâm cái này. Nữ cường nhân nha, Trúc Lan nữ vương nha, làm sao có thể giống như một tiểu nữ sinh giống nhau. Kiều Tích Tích nói, thiếp thân làm không được. Sau đó lộng cái gì thần kinh chất sinh ly tử biệt, còn các loại ly hôn, gia đình tranh cãi, tai nạn xe cộ, xuất ngoại, ta nguyện ý, chính là ba chữ sự tình. Tại sao phải làm cho như vậy kỳ quái cùng phiền phức? Nói ta nguyện ý, rất khó sao? Có lẽ đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với Cynthia mà nói, cái này thực sự rất đơn giản. Sau đó thì sao? Ta đồng ý, ngươi muốn làm cái gì? Phát sinh quan hệ. Hụ khụ khụ khụ, Cynthia, là như thế bôn phòng nữ nhân sao? Hiển nhiên không phải, nàng chỉ là bình tĩnh, lãnh tĩnh. Nhưng cũng không phải không sao cả. Chậm lại một ít a. Nói thật, nhanh như vậy, coi như là ta cũng có chút không quá thích ứng. Cynthia, huống chi, ngươi không phải cái loại này có mới nơi cũ người a. Diệp tiểu đệ, Diệp Huyền cũng không có mới nơi cũ. Tương phản, hắn nhưng thật ra là cái người rất nhớ bạn cũ. Đặc biệt tại hắn gian nan nhất thời khắc làm bạn qua hắn người, Diệp Huyền kỳ thực nhìn nặng nhất, Cynthia là Diệp Huyền muốn nhất, là bổ toàn hoàn mỹ cuối cùng một khối bính đồ. Vô luận đạt được nhiều hơn nữa, thiếu nàng, chính là không hoàn mỹ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Huyền đối với Cynthia yêu là 9 phân, còn đối với mây các nàng, cũng chỉ còn lại có 1 phân, mà đã được đến qua nữ nhân, chính là 0 phân. Ngươi nói đúng. Thật là một khả ái nam nhân. Cynthia tiểu thư, gọi Trúc Lan là tốt rồi. Không cần thêm tôn xưng. Ta là nghiêm túc. Cynthia vẫn là như vậy tự nhiên. Ta nguyện ý tiếp thu ngươi thông báo. Không có điều kiện, cũng không muốn coi ta là thành thương phẩm giống nhau giao dịch. Ngươi thích, ta đồng ý. Cực kỳ khó hiểu sao? Nếu là lúc trước, e rằng Diệp Huyền sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng hiện tại, từ cùng mặt tiểu hạ khắc sâu tiếp xúc qua phía sau, Diệp Huyền lại cảm thấy, cái này kỳ thực vô cùng bình thường. Mặt tiểu hạ cùng Cynthia kỳ thực đối với tình yêu thái độ là giống nhau. Đó chính là nắm giữ một cái quy túc, làm nữ nhân, tìm một người nam nhân. Đây là thiên kinh địa nghĩa, cũng là ắt không thể thiếu sự tình. Cho dù là Cynthia, khẳng định cũng có hoài xuân thời điểm, chỉ là nàng còn có sứ mệnh, có nhiệm vụ, còn có giấc mộng của mình. Nàng muốn đem chính mình toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào truy đuổi giấc mộng này bên trên. Dường như Mộc Gia đang cùng Diệp Huyền xác định quan hệ ngày thứ hai, liền bỏ lại nam nhân của chính mình, toàn quốc các nơi tiêu sái đi. Hôn nhân cùng quan hệ nam nữ, cho tới bây giờ không phải là các nàng ràng buộc, chỉ là một quy túc, cả người lòng bến cảng. Đúng rồi, Trúc Lan, cái gì? Ngươi trước đây có cân nhắc qua cái này phương diện sự tình sao? Ta là chỉ nhân sinh đại sự, không có cân nhắc thế nào quá, Cynthia, nhưng không phải là không cần, mà là ta còn tuổi trẻ, tạm thời không có suy nghĩ, có thể phía sau nhất định là sẽ xem xét, cho nên, ta đáp ứng ngươi a, Cynthia, ta hiện tại 25 tuổi, huấn luyện nhà đỉnh phong tuy là còn chưa tới, nhưng cũng không phải lại tuổi trẻ, nói thật, nếu như ta thế giới còn chưa bị hủy diệt, niên kỷ đến rồi như ta vậy, cũng không kém kên lui, đi suy nghĩ chuyện trọng yếu hơn, kết hôn sinh con, ta cũng là loài người, Cynthia, lại không phải nữ tu sĩ, cái này dĩ nhiên cũng là ta nghĩ muốn, đã cùng, luôn cảm thấy, ta dường như ngược lại bị ngươi cho tiến công chiếm đóng nữa à, làm sao cảm giác là ngươi chọn ta, mà không phải ta chọn ngươi. Có phân biệt sao? Cynthia cười nói, Diệp tiểu đệ ngươi đã có nhiều như vậy nữ nhân, thiếu ta sao? Thiếu lần đầu tiên, có lẽ là cùng Cynthia đơn giản xác định quan hệ, Diệp Huyền cũng mở ra vui đùa, mà lời kia vừa thốt ra, Cynthia cũng là hiếm thấy đỏ mặt lên, nàng lúng túng nói ra, chúng ta không nói cái này, chúng ta mà nói một cái hắc hóa thần thú sự tình a. Cynthia không chịu hiện tại liền lắng xuống, suy nghĩ chính mình chung thân đại sự. Diệp Huyền cũng biết, nàng có khúc mắc, mà nếu như chỉ là cởi ra khúc mắc là có thể tiến công chiếm đóng nàng. Để cho nàng cam tâm tình nguyện phụng dưỡng thể xác và tinh thần. Đây tuyệt đối là Diệp Huyền có thành tựu nhất cảm sự tình. Hắc hóa chân chính là ý nghĩa. Diệp tiểu đệ ngươi biết không? Cynthia thích xưng hô Diệp Huyền vì Diệp tiểu đệ. Diệp Huyền cũng không còn để hắn cải chính. Bởi vì ở Diệp Huyền xem ra, đại tỷ tỷ phong cách Cynthia mới là thích hợp nhất của nàng. Không cần thiết mạnh mẽ cải biến. Bởi vì sửa lại, cái kia liền không phải Cynthia. Nghe nói qua một chút, là Arcus trụy lạc phía sau. Đưa tới thế giới tính diệt tuyệt. Ở cái này cái thế giới ngôn luận Arcus, đối phương là không nghe được, cho nên hai người không kiêng nể gì cả. Nguyên nhân gây ra đúng là Arcus, nhưng cũng không phải là Diệp tiểu đệ ngươi nói trụy lạc, Cynthia nói, mà là tự nhiên quy 813 luật. Có ý tứ của ta đó là hắc hóa cũng không có siêu thoát tự nhiên. Bởi vì hắc hóa chính là tự nhiên diễn biến một bộ phận. Cynthia biết Diệp Huyền không có minh bạch, vì vậy giải thích, thế giới có sinh ra, tự nhiên cũng sẽ có diệt vong. Như vậy diệt vong sau đó đâu? Chưa từng bên trong, lần nữa sáng tạo có. Không sai, Cynthia, sáng thế, diệt thế, sau đó mới sáng thế, lại diệt thế, như vậy vòng đi vòng lại. Chính là thế giới tự nhiên, bắt đầu là kết thúc cũng là bắt đầu, nếu như hắc hóa Arcus mục đích là một lần nữa sáng tạo thế giới, đồng thời đã lập lại vô số lần, cái kia Diệp tiểu đệ ngươi cảm thấy, Cynthia, nó là sai lầm sao? Nếu như thế giới vòng đi vòng lại mới là hiện tượng tự nhiên chính xác đi hướng, cái kia bọn họ những người này ngược lại là đang cùng tự nhiên quy luật đối kháng, cùng cả cái thế giới là địch. Không phải, nhưng mà, Diệp Huyền rất nhanh liền ý thức được không đúng địa phương. Chúng ta cái này không phải đang cùng thế giới là địch. Tương phản, chúng ta vừa vặn ở thủ hộ cái này cái thế giới. Hắc hóa Arcus muốn hủy diệt là chúng ta thế giới, dù cho nó sau đó mới sáng tạo mới. Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Diệp Huyền nói, chúng ta là cái này cái thế giới người, mà hắn muốn hủy chúng ta thế giới. Chúng ta đây vì thủ hộ gia viên của mình, ra sức phản kháng, cái này trong mắt của ta là nó sai rồi, mà chúng ta không sai. Bởi vì dựa vào cái gì? Nó muốn hủy diệt chúng ta. Chúng ta phải ngoan ngoãn khiến nó toàn bộ giết sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.